Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 842, nữ binh đặc chủng, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti In nguyên nhân cũng vì một câu này. Sau khi kết thúc, Tô Mộc nhận được viên ngọc xanh. Tâm tình có chút vui sướng, nhưng Trình Lạc lại có chút rầu rĩ không vui. Sau khi trở về nhà, Trình Lạc hỏi Tô Mộc, hiện tại chúng ta có phải là một đôi vợ chồng bình thường không? Tô Mộc, chẳng lẽ anh vẫn luôn chơi lưu manh? Dưới sự chứng kiến của cha mẹ Nam, hai người đã lánh chứng ở nước M bởi vì thân phận đặc biệt. Bọn họ không lánh chứng ở nước N, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ. Chúng ta không tổ chức hôn lễ. Nam Khê, anh muốn cho em một hôn lễ long trọng. Trình Lạc nghĩ vậy, liền dồn hết tâm sức vào đó. Người của Liên minh sát thủ quốc tế đang chạy khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho hôn lễ này. Trình Lạc cũng đưa Tô Mộc trở lại nước N mấy ngày, để cùng cha mẹ Nam thảo luận chi tiết. Đã mấy năm rồi, Trình Lạc đột nhiên quay đầu lại nói muốn tổ chức hôn lễ. Điều này làm cho hai vị trưởng bối cảm thấy có chút vui mừng. Bởi vậy biết được, Trình Lạc đối xử chân thành với con gái nhà mình. Trong khoảng thời gian này, Cố Thành Phong nghe nói bọn họ đã trở về, liền đến Nam ra một chuyến, muốn cùng Tô Mộc nói chuyện trong chốc lát, nói về một số chuyện trong quân đội. Vốn là bởi vì trước kia hắn trò chuyện với nguyên chủ nhân thật vui, cho nên hắn cảm thấy gặp được tri kỷ hiếm thấy, muốn khai thác tư duy của mình. Cố Tương Nhiên ở nhà quá mức chân thật, thỉnh thoảng làm ầm ĩ khiến đầu hắn đau nhức. Thỉnh thoảng nghĩ lại, hắn cảm thấy Nam Khê lý trí an tĩnh thật sự có chỗ tốt khác. Cha Nam đã chặn Cố Thành Phong cho Tô Mộc, để Tô Mộc và Trình Lạc cùng thảo luận chi tiết về cuộc hôn nhân với mẹ Nam. Hiện giờ, chi nhánh của Liên minh sát thủ ở nước N và quân đội đã đạt đến một mức độ hợp tác nhất định, còn sống chung khá hài hòa. Còn một số việc Tô Mộc không biết, Trình Lạc âm thầm cho người giúp đỡ hết mức có thể khi hai nhóm bộ đội đặc chủng Tuyết Hồ và Hỏa Diệu thực hiện nhiệm vụ. Không phải anh vì nước, vì dân, vì đại nghĩa. Anh chỉ vì mình, vì cô, cũng đối xử tử tế với những người đã tử tế với anh và cô. Lúc Trình Lạc bận rộn cho hôn lễ, Tô Mộc vẫn bận rộn kiếm tiền. Thỉnh thoảng Á Thất trở về trụ sở mang theo một số tác phẩm của cô xuất hiện. Phu nhân, cái này có đẹp không? Á Thất cầm một quả bóng tóc sặc sỡ trong tay, nhìn không ra nguyên hình, nhưng chắc chắn không phải đồ vật bình thường. Phu nhân, em vừa mới có được một đôi chân đẹp, chị nói xem em nên làm thành cái gì đây? Mọi việc như thế, mỗi lần Tô Mộc đều chỉ ra những thiếu sót trong các tác phẩm của Á Thất từ góc nhìn của riêng mình. Ví dụ, quả bóng tóc này nếu thêm mắt sẽ càng đẹp hơn. Ngày hôm sau, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện trên quả bóng tóc trên tay Á Thất. Trình Lạc liên tục nhấn mạnh rằng Á Thất không được tới gần Tô Mộc. Đừng có dạy vợ anh trở nên bạo lực đẫm máu như vậy nữa. Sau đó Á Thất liền bí mật lại đây. Thời gian trôi qua từng ngày, hôn lễ của Tô Mộc và Trình Lạc đã được chuẩn bị trong vài tháng. Hôn lễ này do Trình Lạc bố trí, cuối cùng được tổ chức trên biển. Trình Lạc nhìn Tô Mộc đang mặc váy cưới màu trắng, bước đi trên hoa hồng đỏ đầy đất, đi về phía anh, đeo nhẫn lên tay cô, hôn môi cô. Từ nay về sau, dù giàu hay nghèo, khó khăn nguy hiểm, em sẽ là cuộc sống vĩnh cửu của anh, là cô dâu của anh. Tô Mộc đã đi cùng Trình Lạc 30 năm trong thế giới nhiệm vụ này. Theo anh rời đi, rời khỏi thế giới này, sau tang lễ không lâu, trước ngôi mộ nơi chôn cất Tô Mộc và Trình Lạc, một ông lão tóc bạc đứng trước mộ, nhìn ảnh của Tô Mộc trên bia mộ, cười nói, ta nói rồi, trái tim ta ở bên trái, sao người không nhớ kỹ chứ? Nói rồi, hắn cắt cổ tay mình, máu nhuộm đỏ ngôi mộ. Hắn nhìn vào bức ảnh, từ từ nhắm mắt lại. Không, không phải là người không nhớ kỹ, mà là khi ta giơ súng từ phía sau chĩa vào Trình Lạc. Lúc hắn ngã khỏi cầu, người đã luống cuống, cho nên phát súng đó, người quên mất những gì ta nói. Bắn vào ngực phải của ta, làm ta tránh được một kiếp. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên. Chủ tử, người quan tâm đến Trình Lạc này, đúng không? Cách chương.